Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Ý Thiên không ngạc nhiên đối với cái thanh âm này, đáp lại: tồn tại tức là thiên lý, không có nên hay không, chi là ngươi không muốn tiếp nhận mà thôi. Thiên lý cũng không phải là do ngươi chế định, ngươi tồn tại sẽ không được cho phép. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ ý niệm vô hình công kích phá không mà đến, thẳng đến nào vực không gian của Ý Thiên, lấy tần suất cao tới mỗi nháy mắt hơn 10 ức lần, khởi xướng oanh tạc hủy diệt. Loại công kích cao tần vượt quá tưởng tượng này, phát ra từ mấy ức con kiến. Bởi vì số lượng cực lớn, mỗi một con kiến mặc dù chi phát ra mấy đạo ý niệm công kích tụ tập lại cùng là một con số kinh người. Công kích thình lình xảy ra làm cho ý thức Ý Thiên chấn động, trong nào vực không gian rộng lớn vô hạn, vô số ý niệm công kích răng khắp nơi, như từng tia chớp cắt qua bóng tối, chiếu sáng không gian thần bí đó, cực có lực phá hoại cùng lực sát thương. Não vực không gian là nơi thần bí nhất của nhân loại cùng là nơi yếu ớt nhất, phức tạp vô cùng, ẩn chứa huyền cơ. Ý Thiên đối mặt cỗ công kích tần suất ý niệm siêu cao này, mặc dù có cảnh giác nhưng vẫn như cũ cảm thấy trở tay không kịp. Một khắc đó thân thể Ý Thiên chấn động, ánh mắt trở nên dại ra, thân thể tựa như thoát ly ý thức khống chế, trở thành hai cái thân thể khác nhau. Tần suất ý thức chấn động của Ý Thiên cao kinh người, nhưng lại không am hiểu công kích, chi dùng dò xét xâm nhập đầu óc người khác, từ trong đó thu hoạch một ít tin tức bí ẩn. Nay, hủy diệt tiến đến, Ý Thiên bị bắt triển khai phản kích, từ lúc ban đầu toàn lực phòng ngự, đến về sau bất đắc dĩ phản kích, toàn bộ quá trình vẻn vẹn một phần vạn khoảnh khắc, nhanh đến làm cho người ta không thể tin. Nguyên nhân tột cùng, tần suất càng cao, biến hóa càng nhanh, đây là chân lý không thay đổi. Ở dưới ý niệm cường độ cao của Nghĩ Long oanh tạc, trong não vực không gian của Ý Thiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ý niệm vô hình đó không thể phá hỏng kết cấu não vực của Ý Thiên, nhưng có thể phá hủy ý niệm của Ý Thiên, làm cho ý thức hắn chịu tổn hại nghiêm trọng, do đó làm cho não tử vong, cũng chính là thường nói nguyên thần hủy diệt. Người tu chân tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần nạp cũng không nhải là trống rỗng, mà là tồn tại ở trong nào vực không gian của nhân loại, cùng chính là cái gọi là ý thức. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần của nhân loại tiềm tàng ở trong đầu, sẽ bởi vì thân thể tử vong mà mất đi cung. Cấp cùng nhau chết đi, chỉ có tu luyện đến cảnh giới nhất định mới có thể đem nguyên thần từ trong nào vực không gian phóng ra, đó là cái gọi là nguyên thần xuất khiếu, có thể thoát ly thân thể mà tồn tại, ngao du trong thiên địa. Giờ phút này, Ý Thiên liền gặp phải uy hiếp nguyên thần hủy diệt. Từng đạo ý niệm đó công kích như tia chớp, quấy nát ý niệm hắn, làm cho ý thức hắn dần dần yếu ớt, ý chí dần dần tán loạn. Đây là một cái tín hiệu nguy hiểm, làm tâm thần Ý Thiên đại biến. Tuy Ý Thiên đã ở trong khi giao chiến học được ý niệm công kích, nhưng chống đỡ không được ý niệm của Nghĩ Long cực lớn này đánh chết. Nào vực không gian rộng lớn vô tận, tia chớp hủy diệt liền thành một mảng, đã chiếu sáng 2/3 thế giới, số lượng tia chớp lại vẫn đang gia tăng. Rất nhanh tia chớp trải rộng Ý Thiên toàn bộ nào vực không. Gian, hào quang chói mắt mang theo khí tức hủy diệt ăn mòn thức hải của Ý Thiên. Lúc này, Ý Thiên đã vô lực phản kháng, đổi thành toàn lực phòng thủ, đem toàn bộ ý niệm hội tụ thành một cỗ, làm dãy rùa cuối cùng. Nhưng ngay tại trong nháy mắt này, sâu trong óc Ý Thiên, trong không gian bí ẩn nhất, một cái lốc xoáy bày biện ra. Cái lốc xoáy này trào ra hào quang đẹp yêu dị, lóe ra ánh sáng đỏ tím, tốc độ xoay tròn nhanh đến kinh người, nhìn qua giống như là hoàn toàn dừng lại. Đây là ngày đó Ý Thiên ở trên U Minh đảo, hội tụ cửu dương chi khí cùng bát cực thần lực, phối hợp bát cực thần khí, sau khi đánh chết vạn cổ hồn ma quân, nguyên linh bất diệt của hồn ma quân, lặng yên lặn vào trong đầu Ý Thiên. Ý Thiên vẫn không biết trong đầu tồn tại thứ này, cũng không biết đồ chơi này đã cùng ý thức của mình có bước đầu dung hợp tồn tại. Quan hệ rất huyền diệu giữa nhau. Nay, đột kích hủy diệt, Ý Thiên vô lực phản kích, cố ý niệm đáng sợ đó công kích xúc động lốc xoáy này chỗ sâu nhất trong đầu Ý Thiên, dần tới tình huống đã xảy ra biến dị. Lúc lốc xoáy hiện lên, lập tức đưa tới vô số tia chớp. Trong khoảnh khắc liền có mấy chục ức đạo thiểm điện rơi ở trên lốc xoáy, kết quả lại bị nó cắn nuốt toàn bộ. Ý Thiên trải qua thấy một màn này, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, chặt chẽ lưu ý động hướng của lốc xoáy, phát hiện toàn bộ tia chớp trong nào vực không gian đều bắt đầu hướng tới lốc xoáy hội tụ. Rất hiển nhiên, Nghĩ Long đã phát giác biến hóa trong não vực không gian của Ý Thiên, đang nhanh chóng tăng tần suất ý niệm, số lượng tia chớp từ mấy chục ức đạo biến thành mấy trăm ức đạo, uy lực tăng vọt mười mấy lần. Nhưng nói đến quái dị, mặc kệ tia chớp công kích như thế nào, lốc xoáy này sâu trong óc Ý Thiên đều là ai đến cũng không từ chối, nhất nhất đem nó cắn nuốt. Hơn nữa, cắn nuốt càng nhiều tia chớp, phạm vi lốc xoáy càng lớn, tốc độ xoay tròn càng nhanh. Cái này giống như một phôi thai đang nhanh chóng trưởng thành tới tốt nhất. Ý niệm như vậy ở trong lòng Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà là chặt chế lưu ý phát hiện Nhĩ Long phát ra ý niệm công kích đã đạt tới mỗi nháy mắt mấy ngàn ức lần, cao đến làm cho người ta không thể tin. Đáng giận, cái này rốt cuộc là đồ chơi quỷ gì, vậy mà có thể cắn nuốt ý niệm của ta, không sợ ta công kích. Luân phiên thất lợi, Nhĩ Long phát ra tiếng gầm gừ cùng tiếp tục tăng lên tần suất ý niệm công kích, gia tăng số lượng ý niệm hội tụ thành một cỗ lực lượng khủng bố. Trong nào vực, không gian của Ý Thiên, lốc xoáy màu đỏ tím kia đang chậm rãi dâng lên, giống như một đám mây đỏ, hình thành một cái khí tràng khổng lồ, bắt đầu chủ động cắn nuốt những ý niệm xâm nhập kia. Loại lực cắn nuốt này đối với ý thức của Ý Thiên cũng không cấu thành uy hiếp, bởi vì hai vị một thể lẫn nhau chi nhàm vào những ý niệm xâm nhập kia. Phóng đại tất cả trong não vực không gian của Ý Thiên lúc này đã xảy ra, chỉ thấy vô số tia chớp bị cuồng phong xé nát, rơi vào trong một cái lốc xoáy thật lớn màu đỏ tím. Những tia chớp đó số lượng nhiều đến mấy vạn ức, mấy chục vạn ức, có thể nói nghe rợn cả người. Lốc xoáy ở sau khi cắn nuốt những tia chớp này, đầu tiên là nhanh chóng bành trướng, sau đó lại dần dần co lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, ở sau khi cắn nuốt xong toàn bộ tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở. Trong đầu Ý Thiên vừa sợ vừa lạ, ý niệm chuyển động liền đã dò xét ra, lốc xoáy đó biến thành điểm sáng đang ẩn núp ở chỗ sâu nhất trong óc mình, lấy tần suất riêng nào đó một mực xoay tròn, phóng ra một loại tin tức kỳ lạ, đang dần dần tan vào trong ý thức của Ý Thiên. Đây là một loại dung hợp kỳ lạ, tốc độ không nhanh, mà lặng yên không một tiếng động, nếu không cẩn thận lưu ý căn bản là không dễ phát hiện. Lúc trước ý thức của Ý Thiên chịu thương tổn không nhỏ, nhưng giờ đây ý thức lại nhanh chóng lớn mạnh hẳn lên, trong nháy mắt đã vượt qua trước kia. Trừ cái đó ra, Ý Thiên còn đạt được rất nhiều tin tức, nắm giữ bản chất cùng huyền bí của ý niệm công kích, đối với vận dụng cùng lý giải ý thức có tiến thêm một bước làm sâu sắc. Cách chương